Chương 1341, lúc trước biến mất đứa bé kia đã trở về. Giết những cái này hấp huyết quỷ, không phải trọng nguyệt. Hơn nữa từ vết thương chặt đứt trình độ đến xem, lực lượng hẳn là tiểu hài, bởi vì không có lưu loát chặt đứt, trung gian có dừng lại. Nghĩ tới đây, Cát Lìn chợt đứng lên, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở những thi thể này bên người. Đứng ở nơi đó hấp huyết quỷ gặp Cát Lìn tới, tức khắc bị dọa đến lui về sau một bước. Cát Lìn nhìn cái kia hấp huyết quỷ một chút, không nói thêm gì. Vương, làm sao lớn như vậy một cỗ huyết tinh vị đạo vưu lợi á đi tới, nhìn xem Cát Lìn hỏi một câu. Còn không có tiến vào cung điện liền ngửi thấy huyết tinh vị đạo. Vương không phải không thế nào thích nhân loại huyết dịch sao, không nghĩ tới lần này thế mà làm xảy ra lớn như vậy huyết tinh vị đạo. Ai biết đi tới xem xét, vưu lợi á liền thấy trên mặt đất vô số cỗ thi thể. Hơn nữa những thi thể này, có là bị thánh kỵ sĩ lực lượng gây thương tích, có là bị tàn nhẫn phân chi. Còn có thì là trái tim cùng đầu hai nơi lọt vào công kích. Đã bao nhiêu năm hấp huyết quỷ chưa từ nở dê xuất hiện lớn như vậy tử vong số lượng. Từ Cát Lìn chiến bại lạc lâm, trở thành hút máu quỷ vương về sau, hấp huyết quỷ liền chưa từ nở dê xuất hiện lớn như vậy tử vong số lượng. Mà bây giờ cái này vô số cỗ thi thể, để cho Vưu Lợi Á kinh hãi sợ hãi. Vương, tại sao sẽ đột nhiên chết rồi nhiều như vậy hấp huyết quỷ nhìn xem Cát Lìn, Vưu Lợi Á hỏi một câu. Đây là trông coi địa hạ thành thông đạo hấp huyết quỷ. Cát Lìn nhìn Vưu Lợi Á một chút, đạm mạc nói, hơn nữa cũng là bị hải tử giết chết. Thanh kỵ sĩ đang cùng lạc lâm lúc chiến đấu liền toàn bộ chết rồi, có thể còn sống đến bây giờ thánh kỵ sĩ, chỉ có về sau ra sinh con, nếu như là người trưởng thành, lực lượng sẽ không như thế nhạt nhẽo, điều khiển thánh kỵ sĩ lực lượng người là hài tử, chặt đứt đầu, trực tiếp hủy đi hấp huyết quỷ trái tim cũng là hài tử, bọn họ vũ khí, ứng phó hấp huyết quỷ có cực mạnh lực sát thương, chặt đứt đầu về sau, liền. Càng thêm không cần nói, cũng không phải là duy nhất một lần liền đoạn. Trung gian có dừng lại, có thế gặp bọn họ lực lượng cũng không phải là rất mạnh, 211 cỗ hấp huyết quỷ thi thể, phía nam 56 cỗ, phía bắc 54 cỗ, phía đông 52 cỗ, phía tây 49 cỗ, bốn phương tám hướng, nhìn tới địa hạ thành xuất hiện rất đáng gờm nhân vật. Không đúng. Vưu Lợi Á nhìn xem Cát Lìn, vương, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cửa thông đạo đều có hấp huyết quỷ trông coi, nếu như địa hạ thành trước kia thì có lợi hại như vậy người. Vì sao không có phản kháng, mà là hiện tại tại động thủ giết hấp huyết quỷ, có thế nếu là không có, như vậy thì mặt ngoài người là bên ngoài đi vào, nhưng vì cái gì đi vào thời điểm bên ngoài hấp huyết quỷ không chết, mà là hiện tại đã xảy ra chuyện, đế đô cũng không khả năng có nhiều như vậy lợi hại hài tử đồng thời. Đi địa hạ thành, hơn nữa từ bốn phương tám hướng xuất phát. Vưu Lợi Á nói, Cát Lìn tự nhiên cũng biết. Đôi mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vòng cười tà, có lẽ còn có cái khác thông hướng địa hạ thành con đường, chỉ có vương tộc mới biết được con đường. Vương tộc Vưu Lợi Á nhíu nhíu mày lại, vương tộc đời sau đều bị lạc lâm giết, thanh chiến vương tộc vương cùng vương hậu cũng đã chết, không hẳn còn có người biết rõ. Không đúng. Cát Lìn cười cười, đã nghe ngươi nói, thanh chiến vương tộc thánh kỵ sĩ bộ đội năm đó xuất động rất nhiều tinh anh bảo hộ một đứa bé thoát đi, đứa bé kia chính là thanh chiến vương tộc cùng vương hậu nhi tử, hoàng, ngươi cũng đã nói. Lúc ấy không có tìm được hoàng thi thể. Chẳng lẽ nói bốn mười mấy năm trôi qua, lúc trước biến mất đứa bé kia đã trở về Vưu Lợi Á có chút không tin.